khá tốt. Diệp không thở một hơi kéo lấy Nhạc Nhi, vội vàng bay vụt độ cao. Bất quá cái này một khu vực biển mây đều là liêu thú chống khai, độ cao có hạn. Rất nhanh, Diệp không cũng đã dán chặt lấy đỉnh đầu biển mây. Nếu như tiến vào biển mây ở bên trong, lại biết bay đi thần thuật mất đi hiệu lực, trực tiếp rớt xuống. Cho nên Diệp không chỉ có thể duy trì tại nơi này độ cao, nửa vời. Bất quá cái này độ cao, liêu thú chỉ cần khẽ vươn tay có thể bắt được. Ngao! Liêu thú lại là điên cuồng gào rú một tiếng, mạnh mà duỗi ra cực lớn bàn tay, chụp vào Diệp không. Diệp không trong tay phải hỗn độn liên cây non kéo lấy Nhạc Nhi còn không kịp kéo nàng đi lên. Bên này liêu thú cự trưởng cũng đã chộp tới cuốc. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái trong cự khuyết kiếm đã chém về phía liêu thú tay trảo. Phanh! Diệp không một kiếm này thật sự chém vào liêu thú chỉ một ngón tay bên trên. Liêu thú cái đầu cực lớn. Cho dù cái gì là một tay, cũng có một cái ngọn núi. Tạp! Một kiếm qua, liêu thú trên đầu ngón tay, lập tức có một đạo hồng sắc quang hoa. Máu tươi vẩy ra, liêu thú đầu ngón tay lại bị Diệp không cắt ra một vết thương. Bất quá còn không có đợi đến Diệp không vui vẻ, chỉ thấy cái kia liêu thú mạnh mà thu tay lại chỉ. Rất nhân tính hóa đem ngón tay đặt ở trong miệng. Hắn cũng biết đầu ngón tay phá dùng miệng hấp. Diệp không kinh ngạc, bị kéo lên Nhạc Nhi nhưng lại mở miệng nói. Liêu thú nơn, u, vinh, quy, quy, ờ, tê, bọc có chữa thương tác dụng, miệng vết thương khẽ hấp, lập tức sẽ tốt. Quả nhiên, đem làm liêu thú đem ngón tay xuất ra quả nhiên cũng đã không chảy máu nữa rồi. Ngao! Hiển nhiên, bị Diệp không tổn thương qua liêu thú lộ ra có chút tức giận, hai tay điên cuồng hướng về Diệp không chộp tới. Không tốt, ta chọc giận hắn. Cuốn quyết bên trong, Diệp không lại là liền cả chém vài cái. Rất nhanh, Diệp không liền phát hiện liêu thú có một cái đặc điểm. Thằng này phi thường quý giá thân thể của mình. Chỉ cần thụ một điểm tổn thương, hắn tự cũng không tiếp tục công kích, sẽ trở về bố liếm miệng vết thương. Thẳng đến nơn, u, vinh, quy, quy, ờ, tê, bọc đem miệng vết thương liệu tốt về sau, hắn mới hội tiếp tục công kích. Nguyên lai hắn còn có cái này đặc tính. Nếu như ta lần thứ nhất cho hắn tạo thành nhiều một chút tổn thương, hắn chẳng phải là muốn tốn hao đại lượng thời gian thè lưỡi ra liếm miệng vết thương. Chúng ta đây thì có cơ hội chạy thoát. Diệp không đại hỷ. Tâm niệm vừa động, liền đem cự khuyết kiếm thu hồi. Lại khoát tay, đem sau lưng chủ thần khí chi kiếm nắm tại trong tay. Bất quá thần kiếm gỡ xuống, Diệp không trong nội tâm lại bắt đầu do dự. Bên người Nhạc Nhi đây chẳng phải là toàn bộ đều nhìn thấy. Chính mình trốn vào biển mây, cũng là bởi vì cái này chủ thần khí gây tai họa. Hiện tại chắc hẳn toàn bộ Đông Thắng thần quốc đều đang tìm kiếm một cái áo giáp màu đen thần nhân. Chính mình chỉ cần tại Nhạc Nhi trước mặt một bạo lộ, về sau sẽ có bị nàng bán đứng phong hiểm. Bất quá ngay tại Diệp không do dự thời khắc, Nhạc Nhi nhưng lại mở miệng cười nói. Ngươi muốn phát động công kích, cần phải dùng rất tốt vũ khí. Làm gì vậy, dùng một bả kém cỏi nhất hay sao? Ngươi cái này hủy hẹp hòi, ngươi có phải hay không đem vũ khí tốt bị hư hao? Ha ha, ngươi hay là thôi đi, để cho ta tới. Diệp không tâm niệm vừa thu lại, ngạc nhiên nói, ngươi tới, ngươi có cái gì? Nhạc Nhi đen sẫm bàn tay nhỏ một phen. Lòng bàn tay có một khối ngọc bài. Không lớn. Phản phất là vòng cổ treo lủng lẳng. Lại hình như là bùa hộ mệnh. Đây là. Ngươi xem rồi. Nhạc Nhi đem cái kia ngọc bài mạnh mà ném lên thiên không. Còn không đợi Nhạc Nhi thi triển cái gì, Liêu Thú bàn tay lớn một trảo, dĩ nhiên cũng làm đem ngọc bài trảo tại trong tay. Bàn tay khổng lồ lại là sờ, muốn cái kia ngọc bài bóp nát. Thế nhưng mà lúc này Nhạc Nhi đã mở miệng một tiếng hô quát tiền bối ra tới giúp ta. Chỉ thấy cái kia ngọc bài tại Liêu Thú trong lòng bàn tay, mạnh mà nổ bung, thả ra vạn trượng thần quang. Tất cả ánh sáng khắp nơi, biển mây phản phất bị đao bổ đồng dạng, lộ ra mảng lớn không gian. Đồng thời, một cổ lại để cho Diệp Không cảm thấy vô cùng tôn quý khí thế từ phía trên không đè xuống. Cái loại này lực lượng, bàn bạc mà mênh mông. Phản phất trên bầu trời có một người. Hắn tự là thiên. Chính là chỗ này thế giới chúa tể. Xác thực trên bầu trời xác thực có một người. Là từ ngọc bài trong thả ra quang ảnh. Là một ánh mắt thâm thúy lão giả. Hắn tóc thưa thớt lại ở sau ớt trát lấy một đầu biếm tóc nhỏ. Hắn cái cằm bên trên râu ri hắc bạch giao nhau. Là chòm râu dê. Hắn là một cái lão giả, tuy nhiên lại cởi bỏ trên thân, lộ ra cường tráng vô cùng cơ ngực. Đương nhiên bắt mắt nhất chính là hắn mi tâm ở giữa một bả màu trắng đao hình dấu hiệu. Chủ thần, đao thần. Đao thần thần uy. Diệp Không kinh hô nghẹn ngào quay đầu hỏi, ngươi từ đâu được đến loại này thứ tốt? Nhạc Nhi đắc ý nói, đương nhiên là ta trộm được đúng á. Diệp Không kinh ngạc, cái này đều có thể trộm được. Ta có thể phải cẩn thận một chút. Cái kia đao thần thần uy quả nhiên là cường đại. Thật sự. Những cái kia động tác. Mà ngay cả Diệp Không đều thấy không rõ. Đã nhìn thấy bên trên bầu trời, khắp nơi là đao ảnh, phản phất cái thế giới này đã bị đao chiếm lĩnh. Bất quá từ đầu đến cuối, Diệp Không đều không phát hiện đao thần dùng cái gì đao. Có lẽ đã đến cái loại này trong tay không đao, trong lòng có đao tình trạng. Đao thần thần uy có thể giết chết Liêu Thú sao? Diệp Không hỏi. Giết không chết. Cái này Liêu Thú là vĩnh sinh bất hủ đấy. Bằng không, nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, nó đã sớm chết rồi. Diệp Không ngạc nhiên. Không thể tưởng được cái này Liêu Thú như thế này mà lợi hại. Quay đầu lại nói. Đã giết không chết. Chúng ta đây còn ngây ngốc lấy làm gì? Chạy a! Diệp Không cùng Nhạc Nhi lại một đầu đâm vào biển mây ở chỗ sâu trong. Nghe thấy sau lưng truyền đến chiến đấu cùng tiếng bạo liệt, Diệp Không lúc này mới thở dài một hơi. Coi như là Liêu Thú bất tử, vết thương trên người cũng đủ hắn thè lưỡi ra liếm một hồi rồi. Trốn tới về sau, hai người chạy tiến biển mây ở bên trong, phiền toái lại tới nữa. Trước khi còn có quả hạt thần thuyền, hiện tại thần thuyền hủy. Tại đây mênh mông bát ngát bên trong, trở về hy vọng càng thêm xa vời. Diệp Không chạy vội ba ngày. Rốt cục dừng lại. Không được. Không thể như vậy tiếp tục nữa. Lại chạy xuống đi. Chúng ta không phải mất phương hướng người cũng biến thành mất phương hướng người rồi. Vậy làm sao bây giờ a? Nhạc Nhi bất đắc dĩ thanh âm thở dài. N. Ai ta nói ngươi như thế nào đi ra ngoài không mang theo mấy chiếc Vân Hải thần thuyền đâu này. Diệp Không cả giận nói, ta mới đến thần giới vài ngày, ta có thể làm đến một đầu cũng đã không tệ rồi. Ngươi như vậy có thể trộm, ngươi như thế nào không ăn trộm một chiếc a? nào có tốt như vậy trộm, tựa như đồ đạc của ngươi ta đều trộm không đến. Nhạc Nhi trong nội tâm phiền muộn, lại nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi cái này vô sĩ gia hỏa, ngươi lần sau không muốn đột nhiên dừng lại. Có phải hay không nghĩ tới ta đâm vào trên người của ngươi tốt chiếm tiện nghi nha? Diệp không mắng cút. Cho ngươi phía trước bên cạnh, ngươi nói ta cố ý định ngươi chiếm tiện nghi cho ngươi tại phía sau, ngươi lại nói như vậy. Ngươi có phải hay không nghĩ tới ta đi một mình à? Được rồi, một mình ngươi đi thôi. Để cho ta một cái cô độc không nơi nương tựa tiểu nữ hài cứ như vậy lẻ loi trơ trọi chết ở biển mây trong. Dù sao ta từ nhỏ tự là cô nhi, lẻ loi hên quạnh, không có người yêu thương, trưởng thành lại là một cái trộm nhi, mỗi ngày lần lượt người đánh. Diệp không nghe nàng nói cái này tự đau đầu, đành phải nói: được rồi được rồi, cùng một chỗ tiếp tục đi. Ta sẽ không vứt xuống dưới người đấy. Nhớ năm đó ta cùng sủng vật của ta phân biệt vài chục năm, cũng là bất ly bất khí. Ta cái kia sủng vật gọi siêu nhân điện quang. Diệp không nói đến siêu nhân điện quang, đột nhiên trong nội tâm nghĩ đến một vật, mạnh mà vỗ đầu một cái. Ai nha, ta thật ngu xuẩn, vật kia không lấy ra thử xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2434. Tò a, thật ngu xuẩn a, vật kia không lấy ra thử xem. Diệp không nói đến siêu nhân điện quang lúc mạnh mà vang lên cái gì. Nguyên lai lúc trước mang kiếm ma thần đưa cho siêu nhân điện quang một cái phi hành loại cổ thần khí cụ, nói siêu nhân điện quang đã đến thần giới khẳng định cần dùng đến. Rồi sau đó đến siêu nhân điện quang sẽ đem thứ đồ vật chuyển giao cho Diệp không. Diệp không một mực cũng không còn sử dụng qua cái kia kiếm hình phi hành cổ thần khí cụ, thậm chí cũng đều quên vật kia. Thẳng cho tới hôm nay nhắc tới siêu nhân điện quang, hắn lúc này mới nhớ tới. Đem làm Diệp không đưa tay thả ra cái kia kiếm hình thần thuyền thân thể bắt đầu biến lớn thời gian. Bốn phía biển mây tự nhiên bị đẩy ra, lộ ra đứng tại hạ bên cạnh Diệp không cùng trong đôi mắt thả ra kinh hỉ Nhạc Nhi. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có tốt như vậy Vân Hải thần thuyền không lấy ra. Ui, ngươi có phải hay không cố ý ra tấn ta, muốn cùng ta cùng một chỗ tại biển mây trong giày vò, sau đó có thể ăn ta đậu hũ. Nhạc Nhi lập tức nghĩ tới điều gì, quay đầu lại mạnh mà trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: vô sĩ. Ta tại sao lại vô sĩ rồi, ta quên, không được a. Diệp không hồi trở lại trừng mắt liếc, lại nói: tiểu hài tử mọi nhà, không muốn lão là như thế này tốn hơi thừa lời. Đối với hàm răng phát dục bất lợi đấy. Thép răng muội. Diệp không sạc một tiếng, nhảy lên kiếm hình thần thuyền. Kỳ thật tự là giờ phút này, Diệp không trong nội tâm cũng không có yên tâm. Bởi vì lúc trước mang kiếm ma thần cũng không nói cái này là không phải có thể xuyên việt biển mây thần thuyền, là trọng yếu hơn. Coi như là xuyên việt biển mây thần thuyền, cái kia tối đa cũng cùng trước khi quả hạt thần thuyền đồng dạng, không có địa đồ. Cái kia hay vẫn là rất tốn sức. Bất quá khi Diệp không đi vào kiếm hình thần thuyền khoang điều khiển, hắn lập tức kinh đã đến. Chỉ thấy khoang điều khiển không trung nổi mảng lớn lốm đa lốm đốm, nhìn kỹ chính là một bộ cực lớn địa đồ. Giờ phút này địa đồ đang tại phi tốc di động, hiển nhiên là đang tìm kiếm đem làm vị trí cũ. đem làm di động ở bên trong. Diệp không tin tường trông thấy. Lần lượt thành trì. Lần lượt đánh dấu. Theo trước mặt của mình xẹp qua. Tốt kỹ càng địa đồ. Một tiếng tán thưởng kinh hô theo Diệp không sau lưng vang lên, đúng là vào Nhạc Nhi. Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn trước mặt lưu động địa đồ. Sợ hãi than nói cái này nhất định là cổ thần khí cụ. Cổ thần khí cụ bên trong đít máy phi hành. Đây là thần giới trân quý nhất vật phẩm. Kỳ trân quý chỗ cũng không phải cái này chiếc Vân Hải thần thuyền. Trân quý của hắn là bởi vì hắn tại vô số kỷ nguyên sử dụng ở bên trong, ghi chép lại tường tận địa đồ. Mạng lớn biển mây. Ông trời! Ô! Mà ngay cả ở đâu gặp nguy hiểm, ở đâu biển mây trong khả năng có bảo vật, đều dấu hiệu rồi. Quá trân quý! Diệp không cũng là trong nội tâm thất kinh tự nhủ cái kia mang kiếm ma thần xem ra thật đúng là bạn chí cốt. Muốn là mình, chắc chắn sẽ không cam lòng đem loại vật này cho người khác mượn. Đang tại Nhạc Nhi đang khi nói chuyện, đỉnh đầu trôi nổi địa đồ rốt cục dừng lại. Cái kia chính là Doanh Châu Thành. Nguyên lai, chúng ta khoảng cách cũng không tính xa. Có thể là chúng ta không biết phương hướng. Cho nên một mực tại nguyên chỗ đảo quanh. Diệp không mạnh mà đưa tay tại trên địa đồ một ngón tay. Chỉ thấy, Doanh Châu Thành thành trì sừng sững tại đồ trong. Trên bản đồ này Doanh Châu Thành đã cùng sự thật Doanh Châu Thành bề ngoài có chút khác nhau. Chắc hẳn cái này thần thuyền đã có nhiều năm không có lại tới đây. Cho nên trong tư liệu ghi lại đấy, hay vẫn là rất nhiều năm trước kia Doanh Châu Thành. Bất quá lịch sử thần giới kéo dài, mấy cái kỷ nguyên cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Chỉ có mấy trăm mấy ngàn cái kỷ nguyên về sau, mới có rất lớn cải biến. Diệp không lại chú ý tới, lão trên bản đồ đánh dấu tại đây làm một chỗ gọi là Doanh Châu địa phương. Mà càng làm cho Diệp không kinh ngạc chính là tại Doanh Châu phía trước một loại chỗ lại đánh dấu lấy Minh Châu cửa vào chữ. Doanh Châu, Minh Châu. Diệp không tâm niệm vừa động tự nhủ cái tên này có chút kỳ quái. Nhạc Nhi sạc một tiếng, Doanh Châu thành phụ cận gọi Doanh Châu, vậy thì có sao, vậy thì sao kỳ quái. Nói xong, nàng đi nghiên cứu địa đồ đi. Mà Diệp không thì lại dùng tâm niệm khống chế thần thuyền, lại để cho hắn tự động bay về phía Doanh Châu thành phương hướng. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bàn tay vừa nhấc thả ra một bả phong cách cổ xưa mà vô phong cử kiếm, cử khuyết. Lâm suất. Cử khuyết kiếm kiếm linh gọi là lâm suất, oa thiết ngũ chính là cái kia. Diệp không đưa hắn tỉnh lại. Hỏi này. Ngươi bình thường yêu nhất nói ngươi là nơi nào đến đấy. Câu nói kia nói như thế nào kia mà. Vạn dặm Minh Châu có tiên sơn cử khuyết. Lâm suất còn chưa nói xong, Diệp không lập tức ngắt lời nói đúng. Tự là Minh Châu. Minh Châu ở nơi nào? Lâm suất lắc đầu không biết. Diệp không lại hỏi vậy ngươi tổng phải biết Minh Châu rốt cuộc là tại thần giới hay vẫn là tiên giới? Hay hoặc giả là thái sơ thế giới? Lâm suất hay vẫn là lắc đầu không biết? Nói ta lúc đầu chỉ là một tòa tiên sơn. Cũng không phải cái gì cường đại cổ thần. Ta nào biết đâu rằng như vậy rất nhiều. Bất quá ta là một tòa tiên sơn, thực sự không phải là một tòa thần núi. Cho nên ta cảm thấy được Minh Châu hay là đang tiên giới chiếm đa số. Diệp không ngẫm lại, Lâm suất nói có chút đạo lý. Hắn chỉ là một tòa tiên sơn. Nếu như cái kia trên bản đồ theo như lời Minh Châu là Lâm suất nói Minh Châu. Cái kia lâm suất nên là như vậy một tòa thần núi không phải. Thì ra là thế, xem ra là ta lầm rồi, đồng dạng địa điểm tên cũng là có khả năng đấy. Diệp Không gật gật đầu, thu hồi cự khuyết kiếm, ngồi xếp bằng ở đằng kia, lại ngẫm đầu nhìn cái kia địa đồ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Minh Châu nếu như là tại tiên giới, ta đây cái này tiên giới chi chủ cũng chưa nghe nói qua. Thế nhưng mà cái này Minh Châu cửa vào lại là có ý gì? Trong mây, bao la mờ mịt biến ảo, không biết có bao nhiêu kỳ dị nguy hiểm. Diệp Không cũng sẽ không biết ăn no rỗi việc tiến đi điều tra. Suy nghĩ hai ngày, kiếm hình thần thuyền rốt cục tiếp cận Doanh Châu Thành. Nhìn xem trên bản đồ kiếm kia hình ô biểu tượng chậm rãi tiếp cận Doanh Châu Thành. Diệp Không nhìn xem Nhạc Nhi, mở miệng cười nói tốt rồi. Ta chính là một cái bình thường hạ bộ thần nhân. Đã đến Doanh Châu Thành nói không chừng sẽ đi du lịch tứ phương. Ngươi có tính toán gì không? Diệp Không một mực đều không có nói cho Nhạc Nhi, hắn là tại Doanh Châu Thành bên ngoài thần tinh quảng mỏ sinh hoạt. Bởi vì Diệp Không có chút bận tâm, cái này Nhạc Nhi biết rõ hắn là trong thành đào thoát. Nói không chừng có một ngày Nhạc Nhi bị người bắt được, cũng sẽ bị người có ý chí kiểm số đến hắn. Cho nên Diệp Không cũng không có nói chỗ ở của mình, mà là nói muốn ra ngoài du lịch. Nhạc Nhi thật cũng không hoài nghi, cười nói ta đương nhiên hay là đang Doanh Châu Thành ăn cắp mà sống nữa à. Ngươi về sau đến Doanh Châu Thành, trông thấy ven đường ăn mày trộm Nhi, ngươi chỉ muốn hỏi lên Nhạc Nhi. Không người không biết, không người không hiểu. Diệp Không cười nói, cái kia xem ra ngươi hay vẫn là đại tỷ lớn hơn a. Thủ hạ có không ít tiểu đệ a. Nhạc Nhi đắc ý nói đó là đương nhiên. Bất quá bọn hắn không biết ta là nữ tử, cho nên ta hẳn là đại ca mới đúng. Diệp Không ha ha cười nói, đợi ta có thời gian tự đi nói cho bọn hắn biết. Nhạc Nhi lập tức nghiến răng nghiến lợi nói ngươi dám, vô sĩ. Lại là cá biệt thời cơ về sau. Biển mây hòa bình nguyên chỗ giao giới, một chỗ so sánh hoang vu nơi hẻo lánh. Hướng bên trái xem là xa xôi sừng sững tại đất vàng bên trên bình nguyên Doanh Châu Thành. Hướng nhìn phải là tọa lạc tại cao lớn thần tinh mỏ chân núi thần quốc tu luyện sở. Một chiếc kiếm hình thần thuyền chậm rãi chạy nhanh suốt vân biển. Thần thuyền rơi xuống, bên trong bay ra một cái thanh y nam tử cùng một cái một thân vùng đất nhìn không ra nam nữ tiểu ăn mày. Đúng là Diệp Không cùng Nhạc Nhi. Tốt rồi, chúng ta ở chỗ này phân biệt a, ta còn muốn đi thần quốc tu luyện sở bái phỏng một vị bằng hữu. Diệp Không thu hồi thần thuyền, thuận miệng nói ra. Được rồi, cái kia chúc ngươi may mắn. Nhạc Nhi nhìn xem Diệp Không, trong mắt ngược lại là có chút hứa phức tạp thần sắc. Phải biết rằng, cái này ước chừng 10 ngày đích lữ trình, tràn ngập mạo hiểm, lại để cho nàng có rất nhiều đặc biệt nhận thức. Cho nên giờ phút này phân biệt, ngược lại là có chút không phải tư vị. Diệp Không kỳ thật cũng là có chút điểm. Bất quá Diệp Không đã trải qua vài giới sinh tử phân biệt, nếu so với Nhạc Nhi lại càng dễ khống chế cảm xúc. Trông thấy Nhạc Nhi ánh mắt, Diệp Không cười nói, làm gì vậy không nỡ đi nương? Nếu không lại để cho ta chiếm một hồi tiện nghi. Nhạc Nhi lập tức giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói vô sĩ. Nói xong, hướng Diệp Không trong tay đút một cái ngọc bài, nói một tiếng tặng cho ngươi. Gặp lại. Sau đó, làm cái mặt uể, nhanh chân chạy về phía Doanh Châu Thành. Còn tiện đưa ta cái ngọc bài, hẳn là cũng là đao thần thần uy. Ta nhìn xem. Diệp Không liền tranh thủ thần thức để vào. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2435. M. Ơn bên là trầm trọng thần bí biển mây mênh mông, một bên là khoáng đạt vắng vẻ đất vàng bình nguyên. Mà đang ở hai người này giao hội trong lúc đó, đứng đấy một cái thanh y thân ảnh. Đây chính là vừa cùng Nhạc Nhi phân biệt Diệp Không. Hắn cũng không có sốt ruột ly khai, mà là đem thần thức thăm dò vào cái kia khối ngọc bài bên trong. Hắn cái này tìm tòi, lập tức lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút giật mình. Khối ngọc này bài cùng trước khi Nhạc Nhi xuất ra đối kháng Liêu Thú ngọc bài là như thế tương tự. Cho nên Diệp Không còn tưởng rằng là đồng dạng đao thần thần uy. Nhưng khi Diệp Không đem thần thức xuyên vào, cái này mới phát hiện cũng không phải là như thế. Tinh không chi thần thần uy, tinh không chuyển dời, có thể đem ngọc bài người khống chế di chuyển tức thời đến an toàn địa điểm. Diệp Không giật mình, lại là một vị chủ thần thần uy. Nếu như Nhạc Nhi xuất ra một khối đao thần thần uy ngọc bài, nói là trộm được đấy, cái kia còn có thể tin tưởng. Thế nhưng mà tại đây lại có một vị chủ thần thần uy, cái này làm cho người ta giật mình rồi. Trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy chủ thần nhàn rỗi không có chuyện gì tiêu hao thần thể, luyện xuất thần uy, tiện đưa cho người khác, làm cho người ta trộm đi. Loại sự tình này tuyệt đối là tiểu sát suốt đấy. Cho dù Diệp Không như vậy thần giới Nebai, đều cũng có lấy phòng trộm tùy thân không gian. Tương so với cái kia có được chủ thần thần uy chi nhân, không biết sử dụng rất đồ bỏ đi tùy thân không gian a. Hẳn là cái kia Nhạc Nhi có cái gì bối cảnh. Diệp Không trong nội tâm lại là nghi hoặc. Ngươi nói một cái có bối cảnh có thể cùng mấy vị chủ thần nói bên trên lời nói người, như thế nào lại đi ra làm tên ăn mày trộm chút đấy? Diệp Không nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá Diệp Không đồng thời lại muốn đã cái này Nhạc Nhi có thần kỳ như thế tinh không chuyển dời thần uy. Nàng tại biển mây trong vì cái gì không sử dụng đâu này? Diệp Không sẽ đem ngọc bài trong thần uy tin tức xem xét, lập tức một loại lại để cho hắn rung động cảm xúc dâng lên. Hắn mạnh mà ngẫm đầu trong miệng kêu, Nhạc Nhi. Bất quá cái kia tiểu thân ảnh, đã biến mất không thấy. Nguyên lai cái kia ngọc bài bên trong đích thần uy, chỉ có thể chuyển dời một người. Nói cách khác, nếu như Nhạc Nhi sử dụng, nàng lập tức tự cũng tìm được an toàn. Nói một cách khác, tự là đem Diệp Không một người vứt bỏ tại biển mây trong. Đứa nhỏ này, Diệp Không trong nội tâm một cổ dòng nước ấm bay lên. Tuy nhiên rõ ràng là Diệp Không vô số lần cứu được nàng. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại, Nhạc Nhi một mực đều có cơ hội đào thoát. Bất quá nàng cuối cùng không đành lòng không muốn đem Diệp Không một người vứt bỏ tại biển mây. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong nội tâm ôn hòa, trong hai mắt trồi lên vui vẻ. Tự nhủ, sơn thủy đều có gặp lại, huống chi là người, tin tưởng sẽ có gặp lại một ngày. Nhạc Nhi, vận may. Nói xong, Diệp Không tìm ra một cây sợi tơ, đem ngọc bài mặc vào, vòng cổ đồng dạng dán tại trên cổ. Sau đó thả ra Chu Tiểu Chung, hai người một trước một sau, đi về hướng thần tinh quặng mỏ. Diệp Không cái này một chuyến biển mây lữ trình tuy nhiên gian nguy nguy nan, bất quá trước sau bất quá 6-7 ngày mà thôi. Đối với Vĩnh Sinh Thần Chi nhóm bọn họ mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Cho nên Diệp Không bọn hắn cũng không có bị bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp thông qua lần lượt truyền tống trận, hao tốn nửa ngày thời gian. Cái này mới rốt cục đạt tới đỉnh núi. Diệp lão tử, ngươi cái này vụng trộm vừa đi, lại để cho lão tử tốt một phen lo lắng. Nhanh, mau tới cùng lão tử uống hai chén áp an ủi. Diệp không vừa trở về, Bùi Xung Quan tự tùy tiện lại lôi kéo Diệp không đi uống rượu. Bất quá Diệp không làm sao có thời giờ cùng hắn uống rượu, khoét tay nói, Bùi đại ca, ngươi còn là mình uống đi. Ta lần này xuống dưới, xem trong thành những ngày kia thần mỗi người cường đại, có thần thuật bá đạo, hữu thần uy kinh người. Tiểu đệ ta cũng xem quen mắt, muốn bế quan nghiên cứu một phen. Bùi Xung Quan ha ha cười nói, không thể tưởng được lão tử nhận biết một cái biết rõ tiếng thủ huynh đệ. Vậy ngươi bế quan, lão tử tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Diệp không cười khổ nói, tiểu tử ngươi dùng một phần nhỏ mấy cái lão tử a. Về sau vạn nhất cùng chủ thần nói chuyện, ngươi toát ra một cái lão tử, tự là tự chịu diệt vong. Cùng Bùi Xung Quan hàng huyên một phen. Diệp không tự đi quặng mỏ trong cung điện gian phòng của hắn. Bố trí xuống thần trận. Bắt đầu nghiên cứu đại diệt tuyệt thần thuật. Nói sau ngoài điện. Cái nào đó kim giáp thần người hộ vệ trông thấy Diệp không trở về, trong đôi mắt cũng là mỉm cười gật đầu. Bất quá khi Diệp không cùng Bùi Xung Quan thân ảnh đều biến mất tại trong đại điện, hắn trong đôi mắt lại lộ ra cười lạnh. Sau đó bàn tay một phen, một khối đưa tin lệnh bài xuất hiện. Diệp không hồi trở lại đến rồi. Cái nào đó trong tháp cao, cột sáng theo đỉnh tháp bắn xuống, bắn tới đáy tháp chính trong một người cao lớn nam tử trên người. Nam nhân một thân một mạc màu xám áo choàng, phản phất là một cái chán nản thư sinh. Nếu không phải người quen biết, ai cũng không nghĩ ra hắn tự là phố giáp thiên hạ giao dịch chủ thần Hoàng Kính Chiêu. Với tư cách giao dịch chủ thần, Hoàng Kính Chiêu xem qua bảo vật quá nhiều, chủ thần khí hắn cũng xem qua. Tuy nhiên lại chưa bao giờ thử qua có được. Bởi vì chủ thần khí loại này cấp bậc chưa bao giờ là giao dịch đối tượng. Ta Hoàng Kính Chiêu bị người gọi Hoàng Đại Lão Bản, sinh ý phú giáp một phương. Thậm chí ngay cả một bả chủ thần khí đều không có, thật sự là một chuyện cười. Không có chủ thần khí tính toán cái gì có tiền, tính toán cái gì phú. Cho nên ta Hoàng Kính Chiêu thủy chung không cách nào trà trộn vào thần giới tầm cao nhất vòng tròn luẩn quẩn. Cho nên lúc này đây ta tuyệt đối tốt đến. Hoàng Kính Chiêu ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lại mở miệng nói, bất quá cái kia thần tinh quặng mỏ là thần quốc trọng địa, ta lại sợ tin tức tiết lộ, không thể muốn làm gì thì làm. Nếu không trực tiếp giết hắn đi cầm bắt được bảo vật là được. Một cái nho nhỏ hạ bộ thần nhân mà thôi. Hoàng Kính Chiêu do dự thoáng một phát, hay vẫn là nói, không bằng như vậy, ta thỉnh hắn đến hoàng gia dự tiệc, đến lúc đó nhắc tới ta hậu đại hoàng ất minh bị giết một chuyện, hướng hắn ra tay. Hừ, mà ngay cả hỏa linh thần cũng không nghĩ ra ta là giết người đoạt bảo, ha ha. Quặng mỏ cung điện bên ngoài, quỳ một cái gia đinh đồng dạng thần bột, dập đầu nói, tại hạ là Doanh Châu trong thành hoàng gia quản sự, dâng tặng nhà của ta gia chủ chi mệnh, đến mời Diệp không thần nhân đi nhà của ta dự tiệc, đến lúc đó có đại lượng thần tinh cùng bảo vật đưa lên. Không có thời gian, không có thời gian. Lão tử huynh đệ nói trong lúc bế quan ai cũng không thấy. Bùi Xung Quan căn bản không để ý tới, phái người đem quản sự đuổi đi. Đáng giận, cái này hồ đầu người xấu đại sự của ta. Hừ, cũng thế, đã dự tiệc mà nói không thành, ta đây muốn sử dụng càng ti tiện biện pháp rồi. Hoàng Kính Chiêu hừ lạnh một tiếng quát, lại đi lần thứ nhất. Mang một đầu Vân Hủy đi. Vâng. Nhắc tới Hoàng Kính Chiêu có thể trở thành chủ thần cũng là có chút ít thủ đoạn đấy. Có lẽ thiên thần trong sẽ có đồ bỏ đi. Nhị Thế Tổ. Thế nhưng mà chủ thần bên trong lại mỗi người đều là nhân vật. Mà luyện chế Vân Hủy tự là hoàng gia một môn tuyệt học. Vân Hủy tự là sử dụng thần giới biển mây bên trong Đức Vân, luyện chế thành giống như yêu giống như hủy đồ chơi. Thứ này lại nói tiếp có chút linh trí, bề ngoài giống như yêu. Thế nhưng mà hắn hư hư ảo huyễn, càng giống như hủy ảnh. Thế nhưng mà hắn theo thực chất mà nói, nhưng lại một loại càng cùng loại khôi lỗi đồ chơi. Bởi vì này thứ đồ vật khống chế cùng sử dụng đều đang chủ nhân tùy tâm sở dục. Chủ nhân có ý chí ở trong đó. Quản sự lại một lần lên núi, quỳ gối đại trước cửa điện, truyền tống thiệp mời, nói: nhà của ta gia chủ giao dịch chủ thần Hoàng Kính Chiêu, đặc biệt vội tới Diệp Không thần nhân đưa tới thiệp mời, muốn gặp mặt nói chuyện một cái giao dịch. Có thể các loại đợi Diệp Không thần nhân xuất quan lại làm quyết định, nhà của ta gia chủ hội một mực chờ đợi đấy. Lời nói này nói thật dễ nghe. Bùi Xung Quan cười ha ha. Không thể tưởng được lão tử cái này huynh đệ quả nhiên lợi hại. Mới được là một cái hạ bộ thần nhân, thì có chủ thần đến chủ động mời kết bạn. Tốt, xem ra lão tử không có nhìn lầm người. Ngươi đem ngọc giản cho ta, chờ hắn xuất quan ta sẽ giao cho hắn. Quản sự đưa trước ngọc giản, mang theo thần dưới xe núi. Bất quá trong lúc bất tri bất giác, một đạo tí ti từng sợi mây mù đã theo thần trên xe lặng lẽ chui đi ra. Vân Hủy càng giống là khôi lỗi, cho nên cái này ti Vân Hủy bên trong mang theo một ti Hoàng Kính Chiêu đích ý chí. Cũng chính là đây là chủ thần thả ra Vân Hủy, Bùi Xung Quan căn bản là không cách nào phát giác đấy. Cái kia ti mây mù tiếp ti lưu động theo trong khe cửa chảy xuôi, coi như là phòng ngự trận pháp. Nó cũng có thể bám vào những cái kia hạ bộ thần nhân thủ vệ trên người, đi theo tiến vào trong trận. Diệp Không chỗ gian phòng ân, nghe lén thủ vệ nói chuyện có thể biết rõ. Nguyên lai là bên kia. Hừ hừ, Diệp Không, hạ bộ thần nhân mà thôi, ta Hoàng Kính Chiêu muốn giết ngươi quả thực là tay đến bắt. Chắc hẳn ai cũng sẽ không biết chú ý một cái hạ bộ thần nhân chết sống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2436. L. Ẩn lặng trong mật thất, một cái người áo xanh ảnh khoanh chân mà ngồi. Tại trong tay của hắn, véo lấy một chỉ ngọc giản. Đúng là theo chánh bản đại diệt tuyệt thần thuật trong thác ấm mà đến đại diệt tuyệt thần thuật. Bóng người này đúng là mạo hiểm trở về Diệp Không. Cùng cái này thế giới sinh ra lớn lên thần nhân không giống với. Diệp Không loại này hạ giới phi thăng mà đến thần nhân, càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì bọn hắn không có gì hậu trường, không có có chỗ dựa, không có nhà tộc cho bọn hắn trợ giúp. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, tại nhiều năm như vậy tăng lên cùng trong khi tu luyện, bọn hắn đã dưỡng thành tu luyện đức thói quen. Mà không giống thần giới vô cùng nhiều nhị thế tổ chỉ biết vui đùa. Cho nên Diệp Không vừa về đến tự bế quan bắt đầu nghiên cứu đại diệt tuyệt thần thuật. Đại diệt tuyệt thần thuật chế tại vô số kỷ nguyên trước khi, chính là cổ thần tộc tổ tiên sáng chế. cùng với khác 15 chủng lưu truyền tới nay thần thuật, xưng là cổ thần 16 thuật, đại diệt tuyệt thần thuật, xen vào cương mãnh cùng âm nhu trong lúc đó. Thiếp hợp có được độc hệ, một hệ, hắc ám hệ, cổ thần hệ, các loại đời thần cách chi nhân tu tập. Đại diệt tuyệt thần thuật có thể phân tầm 3, xưng là diệt linh, diệt thể, diệt thần. Nếu như vượt qua diệt thần chi cảnh, có thể đem hợp thành thần uy, xưng là diệt sạc. Thần thuật uy lực đạt tới đỉnh phong. Diệt linh chi cảnh có thể đại lượng tổn thương đối phương thần thể. Diệt thể chi cảnh có thể hoàn toàn đánh tan hắn thần thể. Diệt thần chi cảnh có thể diệt thiên thần chủ thần. Diệt sạch chi cảnh có thể diệt thế gian hết thảy. Thật cường đại. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật xem Diệp Không là tâm trí hướng về. Trước khi nhìn độc mơ thần xà lăng bằng bá đạo, kỳ thật bất quá mới được là đạt tới diệt thể chi cảnh. Bất quá có thể một kích tiêu diệt tứ phương thành thiếu chủ Hứa Tiếu. Nếu là đã đến diệt thần diệt sạch chi cảnh, cái kia vẫn còn được. Học, nhất định phải học. Diệp Không lập tức đắm chìm tâm thần, bắt đầu theo tầm thứ nhất diệt linh chi cảnh xuất phát. Mà đang ở Diệp Không nghiên cứu thần thuật thời điểm, lại có một đạo màu trắng mây mù quang ảnh phiêu đưa vào đến. Cái kia quang ảnh giống như mây, giống như sợi thô, lại phản phất là sương mù nhàn nhạt. Thế nhưng mà ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn bên trên, phóng xuống đến nhàn nhạt bóng mờ, lại là có thêm làm cho người ta có âm thầm sợ hãi cảm giác. Đem làm cái kia tí ti mây mù chậm rãi thấm vào nhà ở bên trong. Trông thấy trong phòng có một cái thất thải thần trận. Căn bản nhìn không thấy trong đó tình cảnh. Trong sương mù truyền ra một cái thanh âm già nua. Căn cứ điều tra, tiểu tử này tại hạ giới tự là kỳ ngộ nhiều hơn. Xem ra vơ vét đến bảo vật không ít. Bí mật của hắn cũng không ít. Hừ, lúc này mới thiết hạ loại này trận pháp, người phải sợ hãi trông thấy. Hừ, cái kia thanh âm già nu lại là một tiếng tức giận hừ, sau đó kinh người tình cảnh đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia tí ti từng sợi mây mù, vậy mà oanh địa thoáng một phát căn phòng lên đến. Không trung, xuất hiện một cái nổi lơ lửng dữ tợn hủy ảnh. Cái gọi là vân hủy. Đúng là bởi vậy được gọi là. Mà cái kia vân hủy khuôn mặt thình lình tự là hoàng gia gia chủ chủ thần Hoàng Kính Chiêu. Cái kia vân hủy xuất hiện trong đôi mắt bắn ra lệ mang, nhìn về phía thất thải thần trận. Hoàng Kính Chiêu gương mặt hừ lạnh nói trận pháp này không tệ. Có thể là hướng ta cái này vì chủ thần mà nói chưa đủ. Sau đó, mây mù vậy mà hóa thành một đầu tay khô héo cánh tay, mạnh mà kéo một phát. Làm cho người ta giật mình chính là cái này vân huệ, vậy mà mang theo tùy thân không gian. Nguyên lai, Hoàng Kính Chiêu vì cam đoan lúc này đây lặng lẽ chém giết Diệp Không, cũng để cho tiện đem chủ thần khí bất tri bất giác trộm đi. Có thể nói sát hao tâm tổn trí cơ. Chẳng những phái ra lợi hại nhất một chỉ vân huệ, nhưng lại cho này huệ luyện chế ra một cái tùy thân không gian. Đương nhiên, trong không gian còn có đại lượng vật phẩm. Vì sự tình bất tri bất giác, trước hết bố kế tiếp ngăn cách âm quan, thần lực chấn động cấm chế. Ta trước dùng bảo vật, đem ngăn cách. Sau đó ở đâu bên cạnh sử dụng pháp thuật. Nảy ra phá hắn trận pháp. Sau đó đi vào. Chắc hẳn tiểu tử này cũng sẽ không phát giác của ta đánh lén. Hoàng Kính Chiêu trong mắt thả ra cười lạnh. Làm một cái chủ thần. Muốn tưởng âm một cái hạ bộ thần nhân. Cái kia quả thực quá nhẹ dễ dàng bất quá. Ai kêu ngươi trước giết ta ra hậu bối, ngươi chết đúng lý sở nên. Vân Hữu cười lạnh ở bên trong, đã lấy ra mấy cái cờ nhỏ đồng dạng thần khí. Đúng là bố trí xuống cường đại cấm chế vật phẩm. Bất quá ngay tại Vân Hữu muốn thi pháp bố trí xuống cấm chế thời điểm, lại nghe thấy sau lưng vang lên một thanh âm. Chập chập. Một cái lão giả thế nào lấy miệng đi ra. Vừa đi vừa nói. Một vị chủ thần đến ám toán một cái hạ bộ thần nhân. Cái này thật sự là thiên cổ kỳ văn đâu rồi. Mấy ngàn kỷ nguyên đều không hội chuyện đã xảy ra nha. Nghe thấy sau lưng vang lên thanh âm, Vân Hủy khuôn mặt lập tức trở nên mơ hồ một mảnh. Bất quá cái kia mi tâm có ngọn lửa màu tím lão giả. Đi đến Vân Mặc Hủy trước. Nhưng lại cười lạnh nói. Đừng lẩn trốn nữa. Hoàng kính chiêu chủ thần. Ta đã thấy rõ. Không chỉ như thế. Ta còn đem ngươi vừa rồi hành vi toàn bộ dùng thần thuật ghi nhớ. Hừ hừ. Nếu như ta đưa đi quốc chủ bên kia đi. Ngươi muốn hỏng bét. Nghe lão giả vừa nói như vậy. Cái kia Vân Mặc Hủy bên trên khuôn mặt lại một lần rõ ràng. Hoàng kính chiêu gương mặt xuất hiện. Hắn lập tức cả giận nói. Hỏa từ thần. Ta và ngươi có vài lần gặp mặt. Ngày xưa không thù ngày gần đây không oán. Ngươi tội gì quấy đại sự của ta. Nhanh chóng mở ra. Ngày sau đều có ngươi chỗ tốt. Xuất hiện lão giả. Đúng là cái này quạng mỏ trấn thủ thiên thần. Hỏa từ thần. Hắn khống chế được quạng mỏ tất cả trận pháp. Cảm giác được tại đây không đúng. Lúc này mới tới xem xét. Hỏa từ thần lạnh nhạt nói. Hoàng kính chiêu. Ta hy vọng ngươi nhận rõ ràng tình thế. Ngươi phi pháp tiến vào thần tinh quạng mỏ. Cũng đã phạm phải tội lớn. Nếu không phải có sơ giao. Ta đã sớm trảo hạ cái này Vân Hủy đưa đến hỏa nộ thần trước mặt. Hoàng kính chiêu lập tức khẩu khí nhuyễn rất nhiều. Mở miệng nói. Hỏa từ thần. Ngươi gần đây thu hỏa ra xa lánh. Ngươi đây là khổ như thế chứ. Nói sau bản tôn đến đây cũng cùng nhà của ngươi thần tinh quạng mỏ không có nửa điểm quan hệ. Bản tôn lại tới đây chính là vì lấy trong đó cái kia diệp không tánh mạng. Hỏa từ thần vốn tưởng rằng hoàng kính chiêu là đối với quạng mỏ có cái gì mưu đồ. Bây giờ đối với phương cái này vừa nói. Hắn ngược lại là có chút tò mò. Hỏi. Kẻ này cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Hắn bất quá là cái hạ bộ thần nhân mà thôi. Hoàng kính chiêu tức giận hừ nói. Ta đời sau tử tôn. Có một thứ tên là Hoàng Ất Minh nhân vật thiên tài. Phái đi thái sơ thế giới lịch lãm rèn luyện. Lại bị tiểu tử này tại hạ giới giết chết. Thế nhưng mà cái kia mã thần một mực thiên vị bao che. Cho nên nhưng bản tôn biết rõ kẻ này đã đến thần giới. Lúc này mới báo thù. Thuận tiện lấy đi ta ít minh tôn nhi một ít di vật. Thì ra là thế. Hỏa từ thần cười nói. Trả thù là giả. Lấy vật là thực. Ta ngược lại là muốn biết. Có thể làm cho một vị chủ thần nhớ thương đấy. Là bực nào bảo vật. Là ta hoàng gia chi bảo cùng ngươi vô can. Hoàng kính chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Lại thở ra một hơi. Hòa hoãn nói. Hỏa từ thần. Ngươi khai mở cái giá. Muốn cái gì bảo vật. Ngươi nói chuyện. Chỉ cần ta hoàng gia có thể xuất ra. Hỏa từ thần nhưng lại cười nói. Ta tưởng xin hỏi một chút. Hoàng gia chủ thần ngươi muốn ta ra giá. Là muốn ta giúp ngươi giấu diêm ngươi đến chuyện nơi đây thực. Hay là muốn mua được ta giết chết cái này bộ thần nhân. Hoàng Kính Chiêu nói, đương nhiên là thứ hai. Hỏa Từ Thần chậm rãi lắc đầu, vậy ngươi tự làm không được rồi. Hoàng Kính Chiêu lập tức sắc mặt giận dữ. Hỏa Từ Thần, ngươi thật đúng muốn vì cái này một cái nho nhỏ hạ bộ thần nhân cùng ta kết xuống cừu hận sao? Hỏa Từ Thần tiến lên một bước, ngăn tại trận pháp trước khi, mở miệng nói, không tệ. Kẻ này đã bái lão phu vi sư, ngươi muốn thương tổn hắn, ta há có thể đồng ý. Nói sau ngươi một cái vận chuyển giao dịch chi thần ta sao lại, há có thể sợ ngươi. Hỏa Từ Thần nói xong, đưa tay một ngón tay quát, hỏa thần hàng rào. Hắn cái này một ngón tay, đã nhìn thấy không trung lập tức hiện ra hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa kia hình thành một cái hỏa cầu, đem Vân Hủy khốn ở trong đó. Hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm tựa như nước chảy đồng dạng lưu động. Thần thuật phi thường hoa lệ. Khốn ở trong đó Hoàng Kính Chiêu Vân Hủy nhìn xem vây khốn hắn hoa lệ hỏa diễm. Trong mắt tán thưởng. Nói. Đều nói mồi lửa hệ cảm ngộ tiếp cận nhất hỏa thần bản tôn đúng là hỏa từ thần. Quả là thế. Hỏa từ thần không để ý tới hắn tán dương. Lạnh nhạt nói. Yên tâm. Ta sẽ thông báo cho thần đều người tới bắt ngươi đấy. Ngươi. Hoàng Kính Chiêu giận tím mặt. Bất quá cuối cùng vẫn là buông lỏng khẩu khí. Nói. Cũng thế. Ta không giết hắn thì ra là rồi. Ngươi thả ta đi. Ta nhớ ngươi đem ta giao cho thần đều người. Hoặc là hỏa ra những người khác. Đồ đệ của ngươi cũng không muốn trông thấy. Nguyên nhân. Trong lòng của hắn minh bạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2437. Đờ. Ám giận. Cái kia hỏa từ thần lão huệ, vậy mà quấy chuyện tốt của ta. Hoàng gia chỗ sâu nhất trong tháp cao. Hoàng Kính Chiêu vỗ tay cả giận nói vốn nhất định có thể thành công. Lại không nghĩ rằng gặp được cái kia lão già kia. Thật sự là đáng giận. Đáng hận. Hoàng Kính Chiêu lập tức chủ thần khí muốn đến tay. Lại gặp được loại sự tình này, như thế nào không hận. Còn sớm hỏa từ thần cuối cùng thả lại hắn Vân Uyển. Nếu không việc này bại lộ, hắn vĩnh viễn đều không thể đạt được chủ thần khí rồi. Hừ, cái kia hỏa từ thần lão già kia tối đa bảo vệ ngươi thần tinh quặng mỏ bình an, chờ ngươi vừa đi ra khỏi đến. Hừ hừ Diệp Không. Ta cũng không tin ngươi không đi xuất thần tinh quán núi. Chỉ cần ngươi vừa đi ra khỏi đến, ta liền lập tức đem ngươi đánh chết. Đến lúc đó lão già kia trở ra cũng không kịp. Cho dù hỏa linh thần cái thằng kia hoài nghi, ta cũng có biện pháp đào tẩu. Dù sao, ta hoàng gia sinh ý tại tứ đại thần quốc cùng rất nhiều tiểu thần quốc đều có. Ta ăn uống không lo. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Kính Chiêu chủ ý quyết định tưởng phải chờ tới Diệp Không xuất quan, xuống núi thời điểm, hắn tự có cơ hội. Đến lúc đó ra tay về sau liền lập tức ly khai Doanh Châu Thành. Thậm chí ly khai Đông Thắng Thần Quốc. Ai cũng không nghĩ ra chủ thần khí rơi xuống trong tay của hắn. Bất quá cứ như vậy, Hoàng Kính Chiêu suốt đợi 3 tháng, hắn còn không có đợi đến lúc Diệp Không xuất quan. Hắn nhẫn nại tính tình lại các loại. Lại đợi 3 tháng. Diệp Không hay vẫn là một điểm xuất quan dấu hiệu, không có. Không được, ta không thể còn như vậy chờ đợi. Đêm dài lắm mộng. Cũng nhiều thiệt thòi tiểu tử này cẩn thận. Nếu không hỏa linh thần sớm liền phát hiện hắn. không thể đợi, vâng. Vâng, đợi một tí, việc này tự thất bại. Trong tháp, Hoàng Kính Chiêu rốt cục lại muốn ra biện pháp. Cái kia hỏa từ thần đối với hỏa nguyên tố pháp tắc đã hiểu kinh người, hỏa thần một mực lo lắng hắn. Bởi vậy, hỏa hệ chúng thần đều bài xích hắn. Chỉ cần ta phái người đi thần đều, hoa một điểm nhỏ tiền, đưa hắn điều đi. Hừ hừ, ta nhìn hắn còn như thế nào thủ hộ cái kia họ Diệp đấy. Ha ha, ha ha ha. Trong tháp cao truyền đến một hồi tiếng cuồng tiếu. Một tháng về sau một ngày. Mật thất trận pháp bên trong, Diệp không đã ở chỗ này bế quan hơn 7 tháng. Hắn y nguyên ngồi xếp bằng tại trong trận. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật cường đại như thế. Uy lực cũng là kinh người. Với tư cách thượng cổ cổ thần lưu lại pháp thuật. Đương nhiên cũng không phải tốt như vậy học tập đấy. Trước khi đấu giá hội bên trên theo như lời. Đạt được đại diệt tuyệt thần thuật về sau. Cũng không phải mỗi người đều có thể học được đấy. Muốn có cơ duyên. Kỳ thật cơ duyên sẽ là của ngươi thần cách có phải hay không cùng cái này thần thuật có chút liên hệ. Ví dụ như một hệ, độc hệ, ám hệ, cổ thần hệ, những này tự so sánh có học hội khả năng. Cái khác tất yếu điều kiện, chính là muốn có tu vị. Nói như vậy, loại này thượng cổ thần thuật cũng không phải một cái hạ bộ thần nhân có thể tu luyện đấy. Hạ bộ thần nhân bắt đầu đều là tu luyện đơn giản một hệ thần thuật, độc hệ trụ cột, những này sơ cấp thần thuật. Thế nhưng mà Diệp không lại là có chút gặp may. Bởi vì hắn vốn cùng với cổ thần rất có sâu xa. Thần thuật trong có chút ít câu nói. Có lẽ đối với những nhân loại khác khó có thể đã hiểu. Thế nhưng mà đối với Diệp không, hắn sẽ xem xét tự sáng tỏ. Cái khác, Diệp không còn có một chiếm tiện nghi địa phương. Đó chính là hắn tại Thái Sơ thế giới trung tâm. Dưới mặt đất pháp tắc thần trong điện. Hắn hao tốn gần 100 năm thời gian. Hắn đã hiểu cùng học tập pháp tắc chỉ cần là năm đầu. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mà cái này đại diệt tuyệt thần thuật xin ý kiến phê bình thống một hệ thần thuật. Cho nên Diệp không chiếm cổ thần hệ cùng một hệ hai phương diện quan. Tự miễn cưỡng có thể bắt đầu học tập đại diệt tuyệt thần thuật. Tuy nhiên trước khi học qua Ngọc Lộ Hoán Cốt Tiên Quyết. Tuy nhiên cái kia tiên quyết trong còn có một phần là thích hợp thần nhân tu luyện đấy. Bất quá cái kia dù sao cũng là một phần tiên quyết. Mà đại diệt tuyệt thần thuật nhưng lại Diệp không học tập phần thứ nhất thần thuật. Vừa mới bắt đầu đi học cao như vậy cấp thần thuật, Diệp không lại là có chút tốn sức. Bất quá đã trải qua 7 tháng, Diệp không đã đối với đại diệt tuyệt thần thuật tầm thứ nhất đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Hiện tại thiếu hụt thiếu đấy chỉ là thực tế. Nhưng là tuy nhiên như thế, Diệp không cũng không có vội vã xuất quan. Hắn lại đi Tỳ Bà Châu trong được nhìn qua quan bì. Mấy tháng này ở bên trong quan bì như trước đang bế quan. Bởi vì Tỳ Bà Châu công chính đang tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên quan bì cũng chỉ có thể dừng lại trong tinh không. Bố kế tiếp rất đơn sơ trận pháp. Coi như là bế quan. Mà đối với Diệp không như vậy Tỳ Bà Châu chú tể trận pháp này đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn thân ảnh khẽ động tự đi vào trận pháp kia bên trong. Bất quá đi vào trong trận, Diệp không nhưng lại chấn động. Lần trước đến là Diệp không bế quan trước. Hắn tận mắt nhìn thấy quan bì ở đằng kia khoanh chân ngồi xuống. Lúc này mới yên tâm. Thế nhưng mà lần này tới, Diệp không trước mắt. Dĩ nhiên là một cái xanh mơn mẫn cực lớn kén. đem quan bị hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cho dù Diệp không là cái thế giới này chúa tể, lòng của hắn niệm cùng thần thức, vậy mà hoàn toàn không cách nào thăm dò vào trong đó. Cái này kén là tình huống như thế nào? Diệp không cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Cái này nói không chừng là quan bị cơ duyên, cũng nói không chừng là quan bị một kiếp. Bất quá Diệp không cũng không dám can thiệp, bởi vì hắn căn bản không hiểu. Chỉ có quay đầu ly khai. Thầm nghĩ xà lăng bằng nếu như quan bị có một không hay xảy ra, ngày sau ngươi lục hoàng thần quốc, ta nhất định quét ngang chi. Diệp không đi ra trận pháp, vừa muốn cùng mệnh thập tam lại nhảy hai câu. Bất quá còn chưa nói lời nói, tự là lông mày nhíu lại. Thân ảnh khẽ động, đã đứng ở tỳ bà châu bên ngoài trong trận pháp. Tâm niệm lại là khẽ động, đem tỳ bà châu thu hồi. Diệp không thanh y thân ảnh xuất hiện về sau, liền đem đặt lên bàn hạ phẩm thần kiếm lưng vác tại trên thân thể. Lúc này mới khoát tay, vung đi trận pháp. Chỉ thấy ngoài trận, một cái lão giả đã đang mỉm cười đứng thẳng rồi. Hỏa từ thần tiền bối phận, ngài tìm ta có chuyện gì không? Diệp không mỉm cười, thỉnh hỏa từ thần tọa hạ. Là như thế này, ta hôm nay vừa nhận được thần đều thông tri, muốn đem ta triệu hồi thần đô trong coi thủy lao. Diệp không tại thần tinh quặng mỏ bên trên, đã nghe được người khác nói xảy ra hỏa hoạn từ thần gần đây thụ xa lánh sự tình. Cho nên Diệp không cũng là trong nội tâm phẫn nộ. Nói ngài như vậy một cái cường đại thiên thần, lại là hỏa hệ thiên thần, ở chỗ này trông coi quặng mỏ đã xem như ủy khuất. Đi không có thiên lý địa phương thủ nhà tù, hay vẫn là hỏa hệ thần linh ghét nhất thủy lao? Cái này quá khinh người rồi. Hỏa từ thần ngược lại là khoát tay lắc đầu nói lần này cũng không phải người xa lánh, mà là có người nghĩ tới ta ly khai nơi này. Hắn sợ ta ngại chuyện của hắn. Hỏa từ thần nói hết lại hỏi ngươi thế nhưng mà có thập sao bảo vật lại để cho hoàng kính chiêu vừa ý. Không đợi Diệp không trả lời, hắn có nói hắn đã tới qua lần thứ nhất, muốn dùng vân ủy ám toán ngươi, bất quá bị ta đuổi đi. Ta hoài nghi lần này thay đổi chính là hắn tưởng đuổi đi ta, bằng không thì ta tại ngoài trận âm thầm bảo hộ ngươi. Diệp không thế mới biết, nguyên lai hắn bế quan mấy tháng này, dĩ nhiên là vị lão giả này một mực đang âm thầm bảo hộ. Dùng Diệp không đối với đại diệt tuyệt thần thuật đắm chìm, cùng hoàng kính chiêu chủ thần đích thủ đoạn, chỉ sợ hắn phá trận tiến vào đánh lén, Diệp không cũng không thể phát hiện. Cái kia thật có thể nguy hiểm. Hỏa từ thần tiền bối phận, vạn bối không chỗ nào hồi báo. Diệp không trong nội tâm ấm áp, trong mắt hơi có ướt át. Hỏa từ thần cười nói không cần hồi báo. Chỉ là của ta đi lần này, ngươi tự nguy hiểm. Cái kia hoàng kính chiêu nhất định muốn tập kích ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, cái kia hoàng kính chiêu lại lớn mật cũng không dám tự mình xông lên trong núi giết ngươi. Tối đa phái mấy cái vân ủy, ta sẽ dạy ngươi một cái đối phó vân ủy biện pháp. Còn có, ta đã cùng tại đây trấn thủ chủ thần đã nói, thật sự không được, ngươi véo toái cái này ngọc giản, hắn sẽ xuất hiện hỗ trợ nha. Diệp không nghe vừa nói như vậy, trong nội tâm mới yên tâm. Dù sao hoàng kính chiêu là một vị chủ thần, hắn Diệp không mới được là một cái hạ bộ thần nhân, làm sao có thể cùng một vị chủ thần đối kháng. Một ngày về sau, thần tinh mỏ dưới núi, một cái mi tâm có ngọn lửa màu tím lão giả quay đầu lại nói ra. Diệp không, tương lai ngươi tất nhiên thành đại khí. Ta xem trọng ngươi. Ngươi lưu trên chân núi, không muốn xuống đi loạn, nhớ lấy. Thủ sơn trấn thủ chủ thần là ông Táo. Hỏa lò không phân biệt. Năm đó ta có ân với hắn. Ngươi đến lúc đó véo toái ngọc giản là được. Hỏa tự thần nói xong, lên xe đi xa. Chỉ chừa một cái thanh y thân ảnh, thời gian dài ngừng chân. Cầu tiên, thành thần. Cái này đầu cũng không tốt đi. Nếu như nói ta Diệp Mỗ người vận khí tốt. Xác thực. Ta đúng là vận may gặp được nhiều như vậy giúp ta chi nhân. Tài năng đi cho tới hôm nay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2438. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Không nghĩ tới ta thật đúng là bị người nhìn chằm chằm vào, hay vẫn là một cái rất có thế lực chủ thần. Bất quá cũng may chỉ là hoàng gia chủ thần, hắn cũng không phải dám tự mình thượng thần tinh quán núi. Diệp không cất bước hỏa từ thần, mang đi một đám quặng mỏ thủ vệ, thông qua truyền tống trận, phản hồi đỉnh núi. Bất quá trở lại đỉnh núi về sau, Diệp không lập tức cũng cảm giác không đúng. Cái gì? Phát hiện mạng lớn tinh nham mỏ. Bùi trấn thủ mang theo đại bộ phận thủ vệ đi dò xét. Cần một tháng thời gian. Cái này tinh nham mỏ sớm không phát hiện trì không phát hiện. Hết lần này tới lần khác hỏa từ thần vừa đi. Bên này tự bắt đi Bùi Xuân Quang. Hừ, trong đó nhất định là có người động tay chân. Diệp không lăn lộn vài giới, không biết kiến thức bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Cho nên hắn phát hiện Bùi Xuân Quang không tại cũng đã cảm giác được một tia âm mưu tư vị. Bất quá càng làm cho Diệp không lo lắng chính là hắn không nghĩ tới Hoàng Kính Chiêu vậy mà động thủ nhanh như vậy. Hỏa từ trước thần chân vừa đi, hắn chân sau tự xuất thủ. Cái này Hoàng Kính Chiêu thật đúng là không thể chờ đợi được. Bất quá hắn lại dám như thế cấp bách phát rồ, chắc hẳn hắn nhất định có chỗ dựa. Quặng mỏ trấn thủ trong đại điện người đi nhà trống, lưu lại chỉ có Chu Tiểu Chung tiểu đội cùng hắn 7-8 cái thủ hạ. Bọn hắn cũng không có gì phát giác. Chu Tiểu Chung phân phó thủ hạ nói: "Đại đội nhân mã ly khai, chúng ta hay là muốn cảnh giác lên. Tất cả mọi người phân tán ở ngoài điện tuần phòng." Bất quá Diệp không nhưng lại đột nhiên mở miệng nói: "Hôm nay cái này buổi tối không quá sống yên ổn đây này. Các ngươi không muốn đi ra ngoài tuần phòng rồi, nếu không hội gặp nguy hiểm." Chu Tiểu Chung bọn người tàu tuần tra thì ra là cái ngụy trang. Làm bộ dáng. Thần tinh quặng mỏ không biết bao nhiêu vạn năm không có xảy ra cái sọt rồi. Giờ phút này nghe Diệp không vừa nói. Bọn họ đều là trên mặt biến sắc. Chu Tiểu Chung sợ hãi nói. Không biết Diệp tiền bối nói cái gì không quá sống yên ổn. Nếu là tiên nhân thợ mỏ tạo phản, cái kia còn vô sự. Có thể nếu là cái gì cường giả, chúng ta muốn hay không báo cáo trấn thủ chủ thần. Diệp không trong lòng tự nhủ, xem các ngươi bị hù. Nếu nói cho các ngươi biết có chủ thần muốn phái người tới giết người, đoán chừng các ngươi đều muốn hù chết. Diệp không cũng không muốn khiến cái này người làm pháo hôi. Khoát tay nói. Các ngươi nâng cốt bàn cho ta mang lên trong đại viện. Buông rượu và thức ăn. Sau đó tự riêng phần mình trở về phòng. Nghe thấy cái gì cũng không muốn đi ra ngoài. Chu Tiểu Chung bọn người theo kế hoạch mà làm, đem bàn rượu cất kỹ, đồ ăn phẩm bố trí xuống, vạt rượu bày xuống. Sau đó riêng phần mình ly khai. Chỉ chừa Diệp không một người. tại ánh trăng đám sương xuống. Tự uống một mình. Nói không nên lời sảng khoái cùng thoải mái. Ánh trăng mỏng cát. Khu vực khai thác mỏ Tịch Liêu. Loạn thạch mọc lên san sát như rừng bên trong. Lại có cây khô nghiêng lệch. Thần giới mỏ trên núi lại có một phần nói không nên lời âm trầm cùng ủy dị. Bất quá trong đại viện đã có một cái thanh y nam tử trẻ tuổi, ngẫm đầu đối với Nguyệt nâng chén, trong miệng ngâm nói: "Nâng chén mời trăng sáng." Đối với ảnh thành ba người, hắn vốn là rượu đến thoải mái chỗ, ngâm thơ tụng khúc cũng không phải là thật sự là mời trăng sáng. Thế nhưng mà lúc này, giữa không trung vậy mà vang lên một cái thanh âm già nua. Ha ha cười nói: "Biết rõ tối nay có hiểm, ngươi lại không trốn không tránh, ngược lại bày rượu tại dưới ánh trăng ngâm thơ. Tốt, quả nhiên đủ ngạo, đủ cuồng. Không hổ là tại hạ giới hỗn ra cuồng tiên danh xương." Đối với giữa không trung bên trong đích thanh âm, thanh y nam tử một điểm không ăn kinh. Chính mình uống rượu nói: "Cái kia không biết thần giới có hay không cuồng thần đâu này." "Không biết." Thanh âm già nô ha ha cười nói: "Nếu như ngươi có thể bình yên vượt qua tối nay, bản tôn ngược lại là coi trọng ngươi có thể trở thành cuồng thần đấy." Thanh y nam tử có chút thoáng một phát, tọa hạ uống rượu nói: "Cái kia xem ra tối nay rất khó đã vượt qua." "Không, tốt vượt qua." Bên trên bầu trời, cái kia phiến vật che chắn ánh trăng đám sương phân ra một đám. Nguyên lai trên bầu trời mờ mịt đám sương, lại có một tia hệ vân hữu biến thành. Cái kia vân hữu biến ra có chút giống hữu thân ảnh màu trắng, trôi nổi xuống. Giờ phút này hắn bộ mặt uốn éo, lộ ra một cái mi tâm có xe con dấu hiệu nam tử gương mặt. Diệp Không tuy nhiên lần thứ nhất cách nhìn, có thể cũng biết cái này là hoàng gia bán đấu giá. Hoàng gia hiệu buôn. Phú Giáp Đông Thắng thần quốc giao dịch chủ thần. Hoàng Kính Chiêu.